Xin chào, câu chuyện mà mình sẽ kể cho các bạn ngày hôm nay diễn ra vào ngày 20 tháng 3 năm 1945, một buổi sáng thứ ba và lúc 7 giờ sáng, tại một con hẻm trên đường Tân Sương, thành phố Thượng Hải, Trung Quốc. Nhịp sống thường nhật dần đánh thức từng hộ dân, những cánh cửa gỗ kéo kẹt mở ra đóng vào liên tục, mang theo hơi thở mộc mạc của cuộc sống thị thành. Con hẻm đó chính là hẻm Giáng Nguyên, tên của nó được đặt theo tên của Trương Trấn Hưng Giáng Nguyên, một nhân vật nổi tiếng thời bây giờ và nằm gần giao lộ Tân Trát Lộ và Hoàng Hà Lộ. Con hẻm này chạy theo hướng đông tây, dài chưa đầy 150 mét, hai bên san sát hàng chục ngôi nhà cũ kỹ. Dù bản thân con hẻm chẳng mấy rộng rãi nhưng lại là nơi sinh sống của hàng trăm hộ gia đình đủ mọi tầng lớp, từ thương lái, học việc cho đến vũ nữ, vân vân. Buổi sáng đầu hẻm càng nhộn nhịp hơn bao giờ hết, với đủ loại hàng quán đồ ăn vặt, tiệm điểm tâm, tiếng giao hàng lanh lảnh không ngừng. Vì được xây dựng từ lâu đời, mặt đường hẻm được lát bằng những viên đá lồi lõm không đều, cứ mỗi khi trời mưa nước đọng khắp nơi, lầy lội vô cùng. Tệ hơn nữa, nếu đúng lúc xe hút phân đi ngang qua, cư dân còn nhân tiện đổ cả thùng vệ sinh cá nhân ra đường theo dòng nước mưa. Khi đó, con hẻm chẳng khác nào một nhà vệ sinh công cộng, nồng nặc mùi hôi thối khó chịu. Chính vì thế, hẻm Giáng Nguyên trong mắt người ngoài bị xem là một nơi bẩn thỉu, nhếch nhác. Tại căn nhà số 85 cuối con hẻm, tầng trệt có một tiệm xem tướng có tên là Vương Tạ Dương. Ông chủ Vương Tạ Dương kiếm sống bằng nghề xem tướng. Nhưng ông không phải là chủ sở hữu ngôi nhà mà chỉ là người thuê. Ông chỉ sử dụng tầng trệt để kinh doanh, còn không gian tầng trên thì đã cho thuê lại. Sáng ngày hôm đó, khi ông và vợ thức dậy vệ sinh cá nhân, vô tình nhìn thấy trên tay vịn cầu thang có một vệt nước màu đỏ. Ngước lên, họ phát hiện chất lỏng ấy đang nhỏ giọt từ sàn nhà tầng 2 xuống. Hai vợ chồng tiện tay xé một mảnh giấy trắng để lau thử, mới kinh hoàng nhận ra đó không phải là nước mà chính là máu. Cả hai vợ chồng giật mình hoảng hốt. Vương Tạ Dương ngây người một lúc, rồi vội vàng chạy lên tầng 2 gõ cửa phòng. 5 phút sau, cánh cửa từ từ mở ra. Ông Vương Tạ Dương vừa liếc vào trong, một luồng khí lạnh đã chảy thẳng lên sống lưng. Trong phòng, máu loang lổ khắp nơi. Cư dân Trương Chí Sĩ, người đang ở đó, hai tay bê bết máu. Bà ta thần sắc đờ đẫn, không hề có bất kỳ động tác né tránh nào, dường như hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Vương Tạ Dương trong lòng bỗng có một dự cảm chẳng lành. Ông đi đến trước chiếc dương da dính nhiều máu nhất, định bụng mở ra xem xét. Đúng lúc đó, sắc mặt của Trương Chí Sĩ chợt thay đổi, lao tới ngăn cản, nhưng đã quá muộn một bước. Khi chiếc dương da được mở ra, một cái đầu đẫm máu đã hiện ra trước mắt. Vương Tạ Dương cảm thấy choáng váng, xây sở mặt mày, thân thể chao đảo không đứng vững. Lúc này, Trương Chí Sĩ đứng bên cạnh chậm rãi cất tiếng, giọng nói của bà ta khàn đặc như thể cổ họng đã bị trà sát bởi dây nhám, nói rằng mình đã giết Đại Khối Đầu. Đại Khối Đầu chính là chồng bà ta, Trương Văn Dĩnh. Trương Văn Dĩnh năm đó 30 tuổi, người An Huy, cao 1m85, nặng 100kg, thân hình vạm vỡ đã giúp anh ta có được biệt danh này. Anh ta là một người tinh danh, tháo vát, từng nằm chân chạy việc ở tiệm cầm đồ Hoàng Xương gần đó, sau này tự mở một cửa hàng hút khách, chuyên bán quần áo cũ và các vật phẩm khác. Tính cách của anh ta lại trái ngược hoàn toàn với cái tên Văn Dĩnh, có nghĩa là trong sáng, anh tuấn, mà lại là một người thô lỗ, cục cằn và lòng tính. Về phía người vợ, Trường Chí Sĩ, năm mới 29 tuổi, người đàn dường giang tô, bà vốn họ Đỗ, là một đứa trẻ mồ côi. Sau khi được nhà họ Chu nhận nuôi làm nha hoàn thì đổi sang họ Chu, tên đầy đủ là Chu Xuân Lan. Gia đình họ Chu đối xử với bà không tệ, chưa từng có bất kỳ hành động khinh thường nào, thậm chí còn đứng ra may mối, tìm cho bà một mối lương duyên. Cuộc hôn nhân của Trương Chí Sĩ và Trương Văn Dĩnh chính là do gia đình họ Chu vun vén. Thời điểm đó, Trương Văn Dĩnh thấy bà có dung mạo xuất chúng, ít nói, lại cùng tuổi nên vui vẻ đồng ý. Còn Trương Chí Sĩ, thân phận chỉ là một nha hoàn ăn nhờ ở đậu, căn bản không có quyền từ chối, chỉ có thể bị động chấp nhận. Cứ thế, bà lấy chồng một cách lơ mơ, rồi đổi họ theo chồng, trở thành Trương Chí Sĩ. Năm đó, bà mới 21 tuổi. Trong mắt người ngoài, dù hai vợ chồng không thể nói là tình sâu nghĩa lặng, nhưng cũng không đến mức phải ra tay sát hại chồng mình. Khoảng 1 giờ trước khi phát hiện vụ việc, và lúc 6 giờ sáng, Vương Tạ Dương trong lúc nửa tỉnh nửa mơ đã loáng thoáng nghe thấy trên lầu có tiếng động lạ và tiếng hét. Lúc đó, ông cứ tưởng là cháy nhà, liền theo phản xạ nhẹ nhàng đi lên lầu, đứng ngoài cửa hỏi chuyện gì. Trường Chí Sĩ không mở cửa, mà chỉ mơ hồ đáp lại qua cánh cửa rằng Trường Vân Dĩnh đang nói mê. Ông Vương Tạ Dương dù cảm thấy kỳ lạ, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều, bèn xuống lầu ngủ tiếp. Nào ngờ, lại xảy ra chuyện kinh hoàng như vậy. Chưa hết bàng hoàng, ông Vương Tạ Dương vội vàng dặn vợ trông chừng Trường Chí Sĩ cẩn thận. Sau đó, liền chạy một mạch đến sở cảnh sát phụ cận. Sở dĩ ông căng thẳng như vậy là vì lo sợ mình sẽ bị liên lụy. Vào thời Thượng Hải lúc bây giờ, các khu dân cư lân cận sẽ thông qua việc bảo lãnh và giám sát lẫn nhau để kiểm soát hành vi vi phạm pháp luật. Nếu phát hiện có người vi phạm, nhất định phải báo cáo ngay lập tức, nếu không có thể sẽ bị liên đới trách nhiệm. cảnh sát nhận được tin báo đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phong tỏa hai đầu hẻm Giá Nguyên và bắt đầu công tác điều tra. Căn phòng nơi vợ chồng họ Trương sinh sống tối om tràn ngập một bầu không khí rùng rợn. Trên giường, trên sàn nhà, thậm chí trong cả bô đựng đờm cũng đầy vết máu. Rõ ràng là hung khí của vụ án kinh hoàng này, thi thể của Trương Văn Dĩnh đã bị phân thành 16 mảnh và được đặt trong một chiếc dương da lớn. Cổ họng, hai cánh tay, ngón tay và bụng của nạn nhân đều có nhiều vết dao. Khi Trương Chí Sĩ bị áp giải xuống lầu, trên người bà ta chỉ có một bộ quần áo mỏng manh, với giọng run rẩy gần như van nài. Bà ta nói với cảnh sát: "Thưa ông, làm ơn giúp tôi với." Lúc đầu cảnh sát cho rằng bà ta đang cầu xin khoan hồng cho tội ác của mình, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ run rẩy của bà ta, họ mới hiểu ra. Cảnh sát lấy một chiếc áo khoác cho bà ta mặc vào, nhờ đó bà ta mới có thể giữ được chút thể diện. Trên đường áp giải, đông đảo cư dân gần đó đổ xô đến vây xem. Một trong số những người dân chưa thành niên khi đó, nhiều thập kỷ sau khi được phỏng vấn, vẫn nhớ rõ ràng khung cảnh ấy. Với sự tò mò mãnh liệt, cậu bé đã chen lấn khó khăn để đến được phía trước đám đông xem náo nhiệt, nhưng lại bất ngờ nhìn thấy chiếc dương da đựng thi thể chưa được phân chuyển đi. Cảnh tượng đó đã gây ra một cú sốc lớn cho tâm hồn non nớt của cậu, khiến cậu không khỏi thốt lên: "Sao Trường Chí Sĩ có thể tàn nhẫn đến vậy, ra tay tàn độc với chồng của mình như thế?" Khi đến sở cảnh sát, Trường Chí Sĩ tỏ ra bình tĩnh, thẳng thắn thừa nhận việc mình đã giết chồng. Khi được hỏi về nguyên nhân, bà ta nói: "Chồng tôi đối xử với tôi quá hung bạo, quá tàn nhẫn. Tôi hận anh ta nên phải giết anh ta." Trường Chí Sĩ còn khẳng định rằng toàn bộ vụ án đều là do một mình bà ta gây ra, không có ai khác tham gia. Tuy nhiên, cảnh sát không tin lời bà ta, bởi vì nạn nhân có thân hình cao lớn, trong khi đó Trường Chí Sĩ lại nhỏ bé, cao 1m50 và nặng chỉ 40kg. Sự chênh lệch lớn về thể chất khiến việc gây án trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Với suy nghĩ đó, một ý tưởng trở nảy ra trong đầu cảnh sát. Họ đoán rằng Trường Chí Sĩ có thể có tình nhân và người tình đó đã hỗ trợ bà ta thực hiện hành vi phạm tội. Ở một diễn biến khác, hiện trường vụ án đã bị các phóng viên nghe tin vây kín, đông nghịt người, nước không lọt. Mặc dù ngôi nhà đã bị phong tỏa, nhưng họ vẫn tìm mọi cách khai thác thông tin từ những người hàng xóm, tìm hiểu ngọn ngành vụ án. Sự nghi ngờ của họ trùng khớp với cảnh sát, cũng thiên về phỏng đoán bà ta và người tình gây án. Để thu hút sự chú ý, họ đã mô tả cách thổi phồng hành vi không đứng đắn của Trường Chí Sĩ trong các bài báo, chỉ trích bà ta không giữ đạo làm vợ, xây dựng hình tượng bà ta thành một độc phụ. Thậm chí, để tăng kịch tính, họ còn thêm thắt bị đặt rằng người báo án Vương Tạ Dương là một người mù, sở dĩ phát hiện ra máu là vì máu trực tiếp nhỏ giọt vào mặt ông ta. Trong một thời gian, vụ án trở thành một chủ đề nóng hổi được dư luận Thượng Hải bàn tán xôn xao. Mọi người sau khi đọc báo đều thi nhau chỉ trích phẩm hạnh của Trường Chí Sĩ. Tin đồn không biết từ đâu lan truyền rằng Trường Chí Sĩ sẽ bị diễu hành công khai để bêu dếu, thậm chí cả lộ trình diễu hành cũng được vẽ ra một cách có vẻ đáng tin. Tin đồn này lan rộng đã gây tắc nghẽn các tuyến đường liên quan trong thành phố. Đám đông tụ tập đông nghịt, nhiều người ngóng cổ chờ đợi để được nhìn thấy dung nhan của Trường Chí Sĩ, mãi cho đến khi cảnh sát phải ra mặt đính chính, tin đồn mới lắng xuống. Nhưng sự thật có thực sự giống như những gì truyền thông và cảnh sát đang nghĩ hay không? Từ góc nhìn hiện đại, có lẽ mọi người có thể dễ dàng nhận ra những điều bất hợp lý trong đó. Tuy nhiên, trong thời đại thông tin còn khép kín ấy, dù Trường Chí Sĩ có ngàn lời muốn nói, bà ta cũng không thể tự biện minh cho mình. Năm đầu tiên sau khi kết hôn, người chồng Trương Văn Dĩnh vẫn chưa bộc lộ hoàn toàn bản tính thật. Lúc đó, anh ta làm việc cẩn thận, chu đáo, lời nói cũng có vài phần ôn hòa. Điều này khiến Trương Chí Sĩ, người đã phải chịu cảnh cô đơn khổ cực từ nhỏ, cảm nhận được sự ấm áp và chỗ dựa đã lâu không có. Nhưng không lâu sau, dưới sự xúi giục của bạn bè xấu, Trương Văn Dĩnh đã dính vào cờ bạc, thường xuyên không về nhà vào ban đêm. Cùng với việc cửa hàng đồ cũ của anh ta phá sản, anh ta trở nên bạo lực hơn. Mọi khoản thu nhập trong gia đình đều làm gọn trong tay anh ta. Anh ta thường xuyên tìm vui bên ngoài, ăn chơi trác táng. Số lần anh ta mang tiền về nhà trong một tháng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Việc tấn công vợ đối với anh ta là chuyện cơm bữa, thậm chí ngay cả nơi công cộng cũng không hề kiêng dè. Điều khiến Trương Chí Sĩ càng thêm phẫn nộ là lối sống phóng đãng của chồng. Trương Văn Dĩnh thậm chí còn tư thông với một nha hoàn đến mức khiến cô gái đó mang thai. Khi người nha hoàn ấy vì mang thai mà bị chủ nhà đuổi ra khỏi cửa, đường cùng tìm đến Trương Văn Dĩnh lường tựa. Cô ta đã mang thai 8 tháng sắp sinh, nhưng Trương Văn Dĩnh lại ngang nhiên yêu cầu Trương Chí Sĩ phải thay anh ta giải quyết mớ hỗn độn này. Bận đặc dĩ, Trương Chí Sĩ đành đưa người nha hoàn này đến bệnh viện rồi ở bên cạnh chăm sóc khi cô ta sinh nở. Sau đó, bà lại tận tâm tận lực tìm cho người nha hoàn một gia đình tốt mới xem như tạm thời xoa dịu được vụ bê bối này. Bà đã khóc, đã khuyên nhủ, nhưng người chồng vẫn thờ ơ, bị ràng buộc bởi những quan niệm truyền thống. Trường Chí Sĩ không dám và cũng chưa từng nghĩ đến việc ly hôn. Để sống sót, bà chỉ có thể tự mình kiếm tiền. Bà đã thử ra ngoài tìm việc thậm chí còn nhận lời giới thiệu của hàng xóm đến nhà máy thuốc lá gần đó để làm việc. Mỗi ngày, bà ra ngoài làm việc từ sớm, về đến nhà khi trời đã tối mịt. Mặc dù cuộc sống khổ cực, nhưng ít nhất bà cũng có thể ăn no. Tuy nhiên, trong thời đại đó, quan niệm truyền thống, đàn ông lo việc bên ngoài, phụ nữ lo việc nội trợ vẫn còn ăn sâu bám rễ. Phụ nữ ra ngoài làm việc thường bị coi là biểu tượng của gia cảnh nghèo khó. Vì thế, khi Trương Văn Dĩnh biết chuyện, anh ta cảm thấy rất bất mặt, liền nổi trận lôi đình với bà. Trong cơn giận dữ, anh ta còn ác ý suy đoán rằng vợ mình đã có tình nhân. Suy nghĩ này khiến anh ta kiên quyết không cho vợ ra ngoài, không tiếc giá nào cũng phải ngăn cản Trường Chí Sĩ đi làm. Cùng lúc đó, anh ta vẫn khư khư nắm giữ toàn bộ thu nhập trong nhà. Thậm chí sau một lần say rượu, anh ta đã tấn công Trường Chí Sĩ đến mấy ngày không thể xuống giường. Bất đắc dĩ, Trường Chí Sĩ đành phải nghỉ việc, mang những đồ vật có giá trị trong nhà đi bán hoặc cầm cố để duy trì chi tiêu hàng ngày. Bà đi khắp nơi vay mượn bạn bè, hàng xóm, nhưng số lần mượn khá nhiều khiến không còn ai chịu cho vay nữa. Cuối cùng, bà chỉ có thể sống qua ngày bằng cách ghi nợ ở cửa hàng đồ cũ, tiệm bánh bao hay thậm chí là quán ăn sáng. Khắp các cửa hàng đồ cũ, tiệm bánh bao cho đến quầy bán đồ ăn sáng, đầu đầu cũng lưu lại sổ sách ghi nợ của bà. Sự hành hạ thể xác và áp lực tinh thần kéo dài khiến tình trạng tâm lý của Trương Chí Sĩ ngày càng tồi tệ, đến mức nhiều lần nảy sinh ý định làm điều dại dột. Một ngày vào tháng 10 năm 1944, sau khi đến tiệm đồ cũ vay tiền không thành, bà ta đã lấy trộm một chai thuốc sát trùng từ cửa hàng, về nhà và kiên quyết uống cạn. May mắn thay, hàng xóm nhanh chóng nhận ra điều bất thường, kịp thời đưa bà đến bệnh viện. Nhờ vậy, bà mới giữ được mạng sống. Chứng kiến cảnh Trường Chí Sĩ thảm thương như vậy, những người hàng xóm không ai không động lòng trắc ẩn. Họ tự nguyện góp tiền, hy vọng giúp Trường Chí Sĩ mở một cửa hàng nhỏ. Nhưng không ngờ rằng, số tiền đầy thiện ý đó cuối cùng đều rơi vào túi của Trương Văn Dĩnh. Đã không thể tìm được lối thoát, Trường Chí Sĩ đành phải nghĩ cách khác. Bà từng cân nhắc việc dựng một quầy văn phòng phẩm trước cổng trường tiểu học Giáng Nguyên. Bà cũng nghĩ đến việc ở lối ra vào của hẻm Giáng Nguyên có nhiều quầy bán nhỏ tụ tập, mà bà lại giỏi làm món sườn cô lết khoai tây chiên. Sau một hồi suy tính, bà quyết định cuối cùng sẽ mở một quầy bán món sườn cô lết khoai tây chiên. Suy nghĩ này khiến bà cảm thấy tràn đầy hy vọng hơn bao giờ hết. Vui vẻ cầm cố chiếc sườn xám màu đỏ của mình và dùng số tiền đó mua một con dao thái rau, chuẩn bị để chặt sườn sau này. Vì vậy, vào lúc 3 giờ sáng ngày 20 tháng 3, Trường Văn Dĩnh say sưa rượu chè trở về nhà. Thấy chồng có vẻ tâm trạng khá tốt, Trường Chí Sĩ liền lấy hết can đảm nói ra ý định của mình. Không ngờ, Trường Văn Dĩnh nghe xong lại cho rằng đó là chuyện hoang đường, không những chửi rủa thậm tệ, mà còn lớn tiếng đe dọa rằng dù Trường Chí Sĩ có thực sự kiếm được ra tiền, anh ta cũng sẽ mang tất cả số tiền đó đi cờ bạc, tiêu xài hoang phí. Sau khi nói xong, anh ta liền ngáy khò khò ngủ tiếp đi. Nhìn thấy mọi con đường mưu sinh đều bị chặn đứng, sự tức giận trong lòng của Trương Chí Sĩ không thể kiềm nén được nữa. Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên trong đầu của bà, bảo bà đi giết người, còn nói rằng giết rồi sẽ được siêu sinh. Thế là, sau 3 tiếng đồng hồ đấu tranh tư tưởng dữ dội, vào lúc 6 giờ sáng, bà cuối cùng cũng cầm con dao thái rau mới mua, chém mạnh xuống người của Trương Văn Dĩnh đang ngủ say. Sau khi giết chồng, Trương Chí Sĩ không biết phải xử lý thi thể như thế nào, bèn học theo những tình tiết trong các vở kịch, phân xác thành 16 mảnh, cho vào một chiếc giường da để tiêu hủy bằng chứng. Chiếc giường đó ban đầu dùng để đựng quần áo của hai vợ chồng, nhưng vì Trương Văn Dĩnh tiêu xài hoang phí, quần áo trong nhà hoặc đã bị bán đi hoặc bị cầm cố. Chiếc giường từng để áp này trống rỗng, không ngờ rằng máu lại nhỏ giọt xuống tầng dưới khiến vụ án bị phơi bày. Mặc dù Trương Chí Sĩ đã kể chi tiết những bi kịch đã trải qua khi được cảnh sát hỏi cung, nhưng bà vẫn không nhận được sự tin tưởng. Vì vậy, trong một lần hỏi cung khác, bà đã thay đổi lời khai, thừa nhận có người đã hỗ trợ bà gây án. Người này có tên là Hạ Hiền Huệ, biệt danh Hạ Đại Ma Tử, là hàng xóm của bà. Hàng ngày, Hạ Hiền Huệ thường xuyên giúp đỡ Trương Chí Sĩ, thấy bà đáng thương đã nhiều lần giúp đỡ tiền bạc. Dần dà, hai người trở nên thân thiết, thậm chí vượt qua giới hạn của hàng xóm. Trương Chí Sĩ mơ hồ nói rằng, có lẽ là để đền đáp ân tình, hoặc có lẽ là tình trong như đá mặt ngoài còn e. Bà ta và Hạ Hiền Huệ đã nhiều lần phát sinh quan hệ bất chính. Cảnh sát ngay lập tức điều tra và phát hiện, vào ngày hôm sau khi vụ án xảy ra, Hạ Hiền Huệ đã rời Thượng Hải và đi đến nơi khác, có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến vụ án. Vì vậy, cảnh sát đã tìm mọi cách để tìm ra anh ta. Hạ Hiền Huệ thừa nhận có quan hệ bất chính với Trương Chí Sĩ, nhưng kiên quyết phủ nhận việc tham gia giết người. Anh ta thẳng thắn thừa nhận mình không có tình cảm thật sự với Trương Chí Sĩ, chỉ là vờn chơi theo hoàn cảnh. Chưa kịp để cảnh sát điều tra rõ ràng, Trương Chí Sĩ lại thay đổi lời khai, khai ra một người khác có tên là Hà Bảo Ngọc. Người này có biệt danh là Tiểu Linh Ba, là bạn của Trương Văn Dĩnh. Trương Chí Sĩ khai rằng, Hai ngày trước khi vụ án xảy ra, bà đã bàn bạc kế hoạch giết người với Hà Bảo Ngọc và đã chuẩn bị nhiều thứ cho việc này. Vào ngày xảy ra án mạng, lợi dụng lúc chồng ngủ say, bà đã tự tay mở cửa phòng cho Hà Bảo Ngọc và đưa cho anh ta một con dao thái rau. Sau đó, nhìn Hà Bảo Ngọc chém vào cổ của chồng mình. Sau khi chồng chết, để trút giận, bà còn bồi thêm một nhát dao vào trán của chồng. Lời khai này khiến cảnh sát hết sức bối rối, nên họ lại tìm đến Hà Bảo Ngọc. Nhưng Hà Bảo Ngọc sợ hãi lắp bắp, không thể biện minh, ra sức phủ nhận mình đã tham gia gây án. Diễn biến của vụ án lại một lần nữa thay đổi. Trường Chí Sĩ sửa lại lời khai, nói rằng cả hai người mà bà đã nhắc đến trước đó thực ra đều không liên quan đến vụ án này. Bà cho biết sở dĩ bà khai ra hại Hiền Huệ hoàn toàn là do bị cảnh sát tấn công và ép cung trong thời gian dài, khiến đầu óc của bà không tỉnh táo, nhất thời bộc phát mà nói vậy. Còn về việc đổ tội cho Hà Bảo Ngọc là vì bà oán hận anh ta. Trước đó, Hà Bảo Ngọc đã nhiều lần xúi giục chồng bà đi đánh bạc. Trong lòng bà, chồng bà đã bị Hà Bảo Ngọc làm hư hỏng. Sau khi cảnh sát điều tra, cả hai người này đều có bằng chứng ngoại phạm vào thời điểm xảy ra vụ án, nên nghi ngờ đã được loại trừ. Hơn một tháng sau khi vụ án xảy ra, vào tháng 5 năm 1945, vụ án chính thức được đưa ra xét xử. Trường Chí Sĩ bị buộc tội giết người. Tại phiên tòa, bà mặc một chiếc sườn xám màu xám, thân hình gầy gò, gương mặt tiểu tụy nhưng trang phục vẫn khá chỉnh tề. Bà giữ vẻ mặt bình thản, kể lại chi tiết quá trình gây án của mình. Đối với mỗi câu hỏi của thẩm phán, bà đều đưa ra câu trả lời có hệ thống. Tòa án cho rằng Trường Chí Sĩ sau khi gây án đã không trốn tránh. Nội dung phát biểu tại tòa án có logic chặt chẽ. Điều này cho thấy bà hoàn toàn tỉnh táo khi phạm tội và hoàn toàn chịu trách nhiệm hình sự. Cuối cùng, tòa án tuyên án Trường Chí Sĩ án tử hình. Thẩm phán đưa ra 16 chữ làm lý do: phòng vệ thất bại, tình không thể tha, phân xác thành mảnh, tàn nhẫn vô cùng. Vợ chồng Vương Tạ Dương vì báo án kịp thời đã nhận được phần thưởng. Trước khi thi hành án, Trường Chí Sĩ bị giam giữ tại nhà tù Thiết Lan Kiểu Thượng Hải. Về kết quả này, dư luận chủ yếu chia thành hai phe. Một bộ phận người kiên định với quan niệm giết người để mạng, hoan nghênh phán quyết. Họ coi Trường Chí Sĩ là Phan Kim Liên thời hiện đại và cho rằng bà ta đáng bị như vậy. Còn một phía khác thì bày tỏ sự cảm thông với Trường Chí Sĩ, cho rằng bà ta là nạn nhân của bạo lực gia đình, việc giết chồng chẳng qua là sự phản kháng tuyệt vọng khi bị dồn vào đường cùng. Họ cho rằng án tử hình đối với bà ta là quá khắc nghiệt. Trong số những người ủng hộ quan điểm này, sau này có nhiều nhà văn và trí thức. Họ đã viết bài trên các tạp chí và báo chí để lên tiếng bênh vực Trường Chí Sĩ. Trong đó có Tô Thanh, một trong tứ đại tài nữ nổi tiếng của văn đàn thời bây giờ. Trong bài viết biện hộ cho người giết chồng, bà đã để lại những lời lẽ đánh thép: chỉ những người năm này qua năm khác chịu đựng sự nhục nhã mới nảy sinh lòng độc ác. Nếu vạn người đổ máu, đó là anh hùng. Nếu một người đổ máu, chẳng lẽ phải coi là tội phạm? Tô Thanh còn thẳng thắn nêu đích danh lý do giết chồng của Trường Chí Sĩ. Bà ta cũng đã thử làm điều dại dột, nhưng không chết được, nên bà ta chỉ còn cách giết người mà thôi. Sau khi bài báo được đăng, Tô Thanh ngay lập tức trở thành tâm điểm của dư luận. Một số người thậm chí còn lợi dụng điều này để công kích bà, nói rằng bà cũng không đứng đắn giống Trường Chí Sĩ nên mới phải biện hộ cho bà ta. Tuy nhiên, Tô Thanh vẫn kiên trì với quan điểm của mình. Sau đó, đã đăng thêm vài bài báo để làm rõ quan điểm. Nữ thi sĩ Quan Lộ cũng đứng ra, bà đã dùng lời lẽ sắc bén trong bài viết Trường Chí Sĩ và Phan Kim Liên để phản bác: gái dâm đều đáng ghét, vậy tại sao đàn ông dâm đáng lại không thể giết? Tiếng nói đồng cảm cứ thế lớn dần như quả cầu tuyết lăn, thu hút thêm nhiều người quan tâm đến những đau khổ mà Trường Chí Sĩ đã phải chịu đựng. Dưới áp lực dư luận mạnh mẽ, việc thi hành án tử hình bị trì hoãn hết lần này đến lần khác. Một số luật sư cũng tự nguyện đứng ra, chủ động đề nghị bào chữa miễn phí cho Trường Chí Sĩ, tìm kiếm một tia hy vọng sống cho bà. Nghe được tiếng nói thấu hiểu từ công chúng, Trường Chí Sĩ vốn đã mang tâm thế quyết tử, đã thay đổi thái độ tiêu cực chờ đợi cái chết, bắt đầu kháng cáo. Bà ta thể hiện tốt trong tù, sau khi được sắp xếp vào tổ theo thùa, nhờ sự khéo léo bẩm sinh, những tác phẩm theo của bà không chỉ có chất lượng cao mà tốc độ cũng rất nhanh, từng trở thành tấm gương mẫu mực. Và sự xuất hiện của một nhân vật then chốt đã khiến bản án tử hình của bà được trì hoãn thêm nữa. Người này là một nữ tu sĩ già của một nhà thờ Thiên Chúa giáo. Bà đã làm chứng cho Trường Chí Sĩ tại phiên tòa phúc thẩm, nói rằng Trường Chí Sĩ đã mang thai và đứa bé là vô tội, dù có phải thi hành án tử hình thì cũng phải đợi sau khi sinh nở. Trên thực tế, cái gọi là mang thai hoàn toàn là chuyện không có thật. Tuy nhiên, trong điều kiện y tế thời bây giờ, không thể nào kiểm tra chính xác thật giả của việc mang thai. Vì vậy, tòa án chỉ có thể dựa theo lời khai mà tạm thời hoãn thi hành án tử hình. Không ngờ rằng, mãi đợi Trường Chí Sĩ sinh con, vào tháng 8 năm 1945, Nhật Bản tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Cùng với sự tan rã và tái thiết của các cơ quan tư pháp ban đầu, các phán quyết trước đó cũng bị coi là vô hiệu. Vào tháng 8 năm 1946, một năm rưỡi sau khi vụ án xảy ra, Tòa án cấp cao Thượng Hải bắt đầu xét xử lại vụ án này. Trường Chí Sĩ mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh trông đặc biệt tiểu tụy, mái tóc ngắn ngang vai càng làm nổi bật vẻ u sầu giữa hàng lông mày. Bà tiết lộ thêm nhiều chi tiết vụ án, nói rằng vào ngày xảy ra án mạng, bà vốn định đi vệ sinh, tình cờ nhìn thấy một con dao trong ngăn kéo. Khoảnh khắc đó, bà giống như bị ma nhập, liền cầm dao lên và làm luôn. Con dao đó vốn là để mua về, để mở tiệm bán sườn cô lết khỏi Tây Triền, không ngờ lại trở thành hung khí đoạt mạng người. Bà nhấn mạnh rằng vụ án không phải là hành động đã được lên kế hoạch từ trước, mà là kết quả của một phút bốc đồng. Lời kể của bà rõ ràng hơn so với lần xét xử trước, và những lời khai có lợi cho bản thân cũng tăng lên đáng kể. Điều này có lẽ nhờ vào sự hướng dẫn của luật sư. Khi được hỏi liệu Trường Văn Dính có phát ra âm thanh nào không vào thời điểm xảy ra án mạng, Trường Chí Sĩ đã suy tư rất lâu mới đưa ra câu trả lời phủ định. Bà tuyên bố rằng lúc đó mình đã mất ý thức, thậm chí còn không hề nhận ra ngón tay của mình vô tình bị thương. Luật sư bảo chữa đã thay Trường Chí Sĩ cầu xin trước tòa, tập trung miêu tả hoàn cảnh bi thảm của bà. Điều bất ngờ hơn nữa là luật sư đã nói ra một điều gây sốc, tiết lộ rằng Trường Văn Dính bị tình nghi có liên kết với phía Nhật Bản. Do đó, việc Trường Chí Sĩ giết anh ta có lẽ còn có thể được coi là lập công. Lời này vừa thốt ra, cả phòng xử án liền bật cười ồ. Còn về việc chuyện này có thật hay không thì không còn căn cứ để kiểm chứng. Nhưng những lời lẽ này chắc chắn thể hiện nỗ lực của luật sư nhằm giúp Trường Chí Sĩ được giảm án. Sau một tháng xét xử vào tháng 9, tòa án tuyên bố bị cáo Trường Chí Sĩ có tội và bị kết án tử hình. Trường Chí Sĩ không chấp nhận phán quyết và đã kháng cáo. Trước phiên tòa, mặc dù đang ở trong hoàn cảnh khốn cùng, Trường Chí Sĩ vẫn nhận được sự quan tâm của mọi tầng lớp xã hội. Thỉnh thoảng có phóng viên tìm hiểu tin tức về bà trong tù và đăng tải lên báo chí. Những tin tức này đa phần là những chi tiết vụn vặt, nhưng lại khơi gợi sự tò mò của công chúng. Ví dụ như bà tăng cân, có sức khỏe tốt, hòa thuận với những tù nhân khác, cư xử đúng mực trong tù v.v. Mọi tầng lớp xã hội liên tục lên tiếng vì bà. Văn phòng sinh động của các nhà văn, tài hùng biện của các luật sư cùng nhau tạo lên một mạng lưới bảo vệ vững chắc cho bà. Những nỗ lực của họ không hề uổng phí. Gần 3 năm sau khi vụ án xảy ra, Trường Chí Sĩ đã được giảm án xuống còn 15 năm tù giam. Sau khi biết kết quả, Trường Chí Sĩ đã khóc nức nở vì vui sướng, như thể chết đi sống lại. Bà không ngừng cảm ơn tất cả những người đã giúp đỡ mình. Lòng biết ơn của bà không thể diễn tả bằng lời. Năm 1949, Trường Chí Sĩ được chuyển đến nông trường Thượng Hải ở Đại Phòng, Giang Tô để thi hành án. Tại đây, bà có cơ hội xin thủ tục bảo lãnh chờ xét xử. Để giành lại tự do, bà từng viết thư cho Vương Tạ Dương khẩn khoản nhờ ông bảo lãnh cho mình. Tuy nhiên, sau khi thư được gửi đi mà mãi không có hồi âm, sau này bà mới biết được rằng Vương Tạ Dương không phải là không muốn giúp mà là không dám đồng ý, bà đành phải bỏ cuộc. Sau khi mãn hạn tù, Trường Chí Sĩ cho định cư tại Đại Phòng. Lúc bấy giờ, bà hoàn toàn đơn độc, không có người thân, không có bạn bè, cũng không có chỗ ở cố định. Dưới sự sắp xếp của các cơ quan có thẩm quyền, bà vào làm việc tại một công ty Thổ Nhĩ Kỳ. Chính trong công việc này, bà đã quen biết với người chồng kém mình 2 tuổi, Nghiêm Thiếu Hoa. Anh ấy biết rõ quá khứ của bà nhưng không hề bận tâm. Hai người kết hôn vào năm 1959, cùng nhau đi hết nửa quãng đời còn lại. Trường Chí Sĩ đặc biệt trân trọng cuộc hôn nhân khó khăn này. Khi kết hôn, bà đã 46 tuổi, hạnh phúc dù đến muộn nửa đời người nhưng cuối cùng cũng đã đến. Vụ án này do thiếu tài liệu hình ảnh ghi chép, phần lớn được lưu truyền dưới dạng văn bản nên nhiều chi tiết trong đó có nhiều lời đồn đại. Trong đó, thậm chí từng có tin đồn lan truyền rằng Trường Chí Sĩ đã bị treo cổ tại ở tù để làm kiều, khiến công chúng lầm tưởng bà đã qua đời từ lâu. Để làm rõ sự thật, phóng viên Từ Bình của tờ Thượng Hải Bến Thượng Hải đã tiến hành phỏng vấn điều tra vào năm 1990. Anh theo chỉ dẫn của người dân địa phương đến trước một ngôi nhà dân ở Đại Phòng, hồi hộp gõ cửa, đợi rất lâu mà không có tiếng trả lời. Đúng lúc anh chuẩn bị nhìn vào cửa sổ, một giọng nói hơi khàn khàn làm anh giật mình. Anh tìm ai? Anh quay phát người lại, mới phát hiện người nói chuyện là một bà lão nhỏ bé nhưng nhanh nhẹn. Anh nhận ra ngay đó là Trường Chí Sĩ, hay chính xác hơn là Chu Huệ Trân. Sau khi ra tù, bà đã đổi tên. Ngày hôm đó, bà mặc một chiếc áo khoác vải cốt tông màu xám kiểu cũ, vẫn còn giữ lại vẻ mộc mạc của thời xưa. Thời gian đã khắc những nếp nhăn tinh tế trên gương mặt bà. Mặc dù năm đó bà đã 74 tuổi, nhưng đôi mắt vẫn toát lên một vẻ kiên cường, đôi khi còn thể hiện sự quyết đoán, có phần đánh thép. Từ Bình đoán rằng điều này có lẽ liên hệ mật thiết với những năm tháng nửa đời người mà bà đã chịu đựng khổ nạn. Chu Huệ Trân mở cửa cho Từ Bình và chấp nhận cuộc phỏng vấn. Trong nhà bài trí đơn giản, bà cho biết ngoài căn nhà này, tất cả đồ đạc trong nhà đều do bà tự mua. Nói đến đây, bà cười, cũng khá ổn. Bây giờ, mỗi tháng có hơn 100 tệ tiền lương hưu. Vào thời điểm đó, số tiền này đủ để bà sống một cuộc sống ấm no, không phải lo lắng về cơm áo gạo tiền. Trước khi xảy ra án mạng, Chu Huệ Trân không có con. Việc vào tù càng khiến bà mất đi cơ hội làm mẹ. Mặc dù không có con ruột, nhưng bà lại dành tình yêu sâu sắc cho trẻ con. Bà rất thích công việc ở công ty Thổ Nhĩ Kỳ và đã làm cho đến khi nghỉ hưu. Trong nhà bà, khắp nơi đều có ảnh và hình dáng của trẻ nhỏ. Trong những ngày tháng được tự do, mỗi khi đến một nơi nào đó, bà luôn nhận vài đứa trẻ có duyên làm con gái nuôi, con trai nuôi, để bù đắp khoảng trống sâu thẳm trong lòng. Trong lúc đang trò chuyện với Từ Bình, Chu Huệ Trân bế một cậu bé nhỏ đến, vừa đùa giỡn với cậu bé trong lòng, vừa ngâm nga những bài đồng dao vui tươi. Từng nếp nhăn trên gương mặt bà dường như đều được hạnh phúc xoa dịu. Nhìn bà lão tràn đầy sự hồn nhiên và mãn nguyện trước mắt, Từ Bình không khỏi cảm thán. Ai có thể liên hệ bà lão hiền lành nhân hậu này với một người phụ nữ từng bị gán mác độc phụ, tự tay giết chồng mình năm xưa chứ? Chồng của Chu Huệ Trân đã qua đời vì bệnh tật vài năm trước. Khi nhắc đến chồng, trên gương mặt của bà hiện lên vẻ dịu dàng, nói rằng điều bà trân trọng nhất chính là tấm ảnh cưới của bà và chồng được đặt dưới tấm kính trên tủ đầu giường. Tuy nhiên, khi một lần nữa nhắc đến vụ án năm 1945, bà rơi vào im lặng rất lâu. Rõ ràng Chu Huệ Trân không muốn hồi tưởng lại quãng thời gian đau khổ khắc cốt ghi tâm ấy. Bà chỉ khẽ nói: "Tôi muốn sống đến già, đối xử tốt với bản thân. Tôi giết người là một trận chiến cuối cùng để cầu sinh. Không ai bảo vệ tôi, chỉ có mình tự cứu lấy mình." Ngoài ra, bà không giải thích gì thêm nữa. Sau cuộc phỏng vấn, phóng viên Từ Bình lại vội vã đến hiện trường vụ án. Sau khi vụ án xảy ra, ngôi nhà đó không có người ở. Sau này, một thám tử tư có vẻ gan dạ hơn đã chuyển vào đó. Tại đó, Từ Bình gặp một bà lão sống ở tầng 3, họ Trương, nên gọi là bà Trương. Bà Trương rất phấn khởi khi thấy có phóng viên đến thăm, chủ động hợp tác phỏng vấn. Bà tiết lộ một chi tiết bất ngờ: nhân chứng đầu tiên của vụ án thực ra không phải là Vương Tạ Dương, mà chính là bà. Sáng sớm ngày xảy ra vụ án, khi bà xuống lầu lấy nước, vô tình chạm vào vết máu trên tay vịn cầu thang, cảm thấy có chuyện chẳng lành. Bà đã kể chuyện này cho Vương Tạ Dương và chỉ cho ông ấy xem. Sau đó mới có chuỗi sự việc Vương Tạ Dương phát hiện và báo cảnh sát. Sau khi phỏng vấn xong, Từ Bình quay lại theo đường cũ thì gặp vài người dân địa phương. Khi nhắc đến chuyện này, những người dân vốn bình lặng chợt mở to, tràn đầy sự ngạc nhiên. Hóa ra, trong mấy chục năm sau khi ra tù, Chu Huệ Trân chưa bao giờ quay về Thượng Hải, cũng chưa từng cố ý tìm hiểu về những thay đổi của hẻm Giá Nguyên. Người dân vì nhiều năm không gặp bà nên tò mò về tình trạng hiện tại của bà. Thế là Từ Bình liền lấy ra cho họ xem những bức ảnh gần đây của Chu Huệ Trân, khiến một tràng tiếng thở dài tiếc nuối vang lên. Theo thời gian, khu vực đường Tân Sương và hẻm Giá Nguyên đã sớm bị giải tỏa. Giờ đây, đó là một khu dân cư với những tòa nhà cao tầng. Diện mạo khu hẻm nhếch nhác ngày xưa đã không còn tồn tại, chỉ còn lại ký ức lịch sử. Vụ án mạng ở Thượng Hải xưa này, tầm ảnh hưởng của nó không hề phai nhạt theo thời gian. Nhà văn Lý Ngang của Đài Loan đã lấy vụ án này làm nguyên mẫu, sáng tác tiểu thuyết sát phu. Tiểu thuyết này không chỉ đoạt giải mà còn được dịch ra nhiều ngôn ngữ, gây được sự chú ý quốc tế. Sau này, sát phu còn được chuyển thể thành phim điện ảnh và phim truyền hình cùng tên. Năm 2025, bộ phim Giá Nguyên lộ huyền án được chuyển thể từ vụ án này sẽ ra mắt, khiến vụ án cũ kỹ này một lần nữa trở lại tầm mắt của công chúng. Một trong những địa điểm quay phim của bộ phim này, đường Trát Phổ, đã từng trở thành địa điểm check-in hot. Nơi đây đông đúc người qua lại, nhiều người dân đến đây để chụp ảnh lưu niệm. Chu Huệ Trân đã phân giải sự tuyệt vọng thành 16 mảnh, nhưng lại không thể thoát khỏi sự ràng buộc của lễ giáo phong kiến. Câu chuyện của bà đã phơi bày sự bi thảm và đấu tranh của phụ nữ thời cũ dưới xã hội phụ quyền và những ràng buộc của quan niệm truyền thống. May mắn thay, sự tiến bộ của xã hội cuối cùng đã gánh chịu một nhát dao nặng nề cho bà. Câu chuyện của bà dù đã trôi qua hàng thập kỷ vẫn vang vọng như một lời thì thầm từ quá khứ, nhắc nhở chúng ta về ý nghĩa thực sự của công lý và lòng nhân ái, và rằng đôi khi sự sống sót của một cá nhân cũng là tấm gương phản chiếu cho một xã hội đang dần thức tỉnh. Và dù gì đi nữa, với thời đại của chúng ta hiện nay thì việc tự đi sinh mạng của một người như hành động của bà là hoàn toàn sai trái. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.